Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 744, chương 748, tình thế nguy hiểm. Lý Mộc Nhiên vốn là dự định cùng Vương Mãnh vừa đánh vừa lui, nhưng là không nghĩ tới cái này Vương quản gia thế mà chặn ngang một khiêng. Bởi vậy nguyên bản trong tay gậy gỗ bây giờ lại là không có binh khí này, bởi vì cái gọi là dài một tấc hiểm. Giờ phút này trong tay hắn có bất quá là một thanh Long Lân dao găm, đối đầu lại là một thanh thanh trường đao, mà lại cửu ca công phu vốn cũng không có thể cùng Vương Mãnh chắc hẳn. Bởi vậy hiện tại đành phải trốn tránh, nhìn vô cùng chật vật. Mà tại Phụng Tiên cư cửa, Vương quản gia nhìn qua bị chính mình chăm chú khống chế chiến cục, trên mặt hiện ra một vòng nụ cười. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy cách đó không xa một đội quân lập tức chạy tới. Thần sắc trên mặt có chút khẽ biến, nghiêm nghị đường, nhanh chóng kết thúc chiến đấu, không lưu người sống cũng được. Còn có các ngươi chuẩn bị nhìn đến khi nào? Khó Đường Lục trưởng quỹ thù các ngươi không có ý định báo sao? Nguyên lai Lục trưởng quỹ những cái kia hộ viện gặp Vương quản gia bọn thủ hạ từng cái cầm trong tay sáng loáng đại đao, chiêu chiêu đều là muốn tính mạng người. Bọn họ ngày bình thường đều là động thủ đánh người bắt người, làm chút tiểu thủ đoạn. Cái này giết người sự tình chính là xúc phạm Đại Hán luật lệ, bọn họ lại là có chút không làm được. Cũng bởi vậy một mực đang một bên thật lâu xem chừng, mà không dám cận thân. Nhưng là hiện tại theo Vương quản gia một tiếng quát chói tai, bọn họ tựa hồ mới phản ứng được. Nếu là bắt không được hai người trước mắt, Lục trưởng quỹ nơi đó không tiện bàn giao a. Bởi vậy từng cái nhìn nhau về sau bắt đầu hướng về Lý Mộc Nhiên hai người tới gần quá khứ. Mà lúc này phía ngoài đoàn người cách đó không xa, một đội nhân mã đang hướng về bên này chạy đến. Giáo úy đại nhân, hôm nay ngươi làm sao tự mình đi ra dò xét? Bây giờ đã là vang giữa trưa, thịt rượu đã từ lâu chuẩn bị tốt tại ngài trong phòng. Chấm ngoặc kép, ăn lộc của vua, phụng quân sự tình. Ta nếu là cái này Lạc Dương thành môn giáo úy, lẽ ra làm cái này giáo úy chi trách, làm sao ngươi chẳng lẽ sợ ta dò xét sao? Nam tử nghe xong vô ý thức trước mắt phương, sau đó cười rất lợi hại mất tự nhiên. Dương giáo úy nói chỗ nào lời nói. Từ khi trước đó vài ngày Tần giáo úy gỡ quan chức về sau, cái này toàn bộ Lạc Dương thành ai chẳng biết đường Tần giáo úy binh quyền lớn nhất. Cười nào dám sợ ngài dò xét. Ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ hy vọng như thế. Vương Đỗ úy, ta biết rõ đường ngươi là Vương thị lang người, bất quá ta Dương gia lại là không tham dự những này chính sự. Chỉ cần ngươi an tâm đương chức, ta cũng sẽ không tìm làm phiền ngươi. Bất quá nếu như ngươi còn cùng trước đó đi theo Dương giáo úy đồng dạng biết pháp lại phạm pháp, vậy liền đừng trách Dương mỗ trở mặt vô tình. Đúng, đúng, Dương giáo úy cứ yên tâm, Vương mỗ hiểu được. Đang khi nói chuyện, Vương Đỗ úy không khỏi duỗi ra ống tay áo chà chà trên trán mồ hôi lạnh. Cái này mùa đông khắc nghiệt, có thể xuất mồ hôi, có thể thấy được kỳ tâm bên trong khẩn trương trình độ. Vương Đỗ úy, người nóng sao? Không nóng, không nóng, không nóng, vì sao lại có cái này rất nhiều mồ hôi? Ha ha. Hôm nay ngẫu cảm giác phong hàn, ngẫu cảm giác phong hàn, chấm ngoặc kép, giờ phút này Vương Đỗ úy ở đâu là ngọn gió nào lạnh cảm nhiễm. Kỳ thực mình tại tuần tra lúc, có gia tộc người thông báo chính mình nói, có người đắc tội Vương gia nhân, để hắn dẫn người mau mau đi xử lý. Bởi vậy hắn cái này mới sốt ruột không ít, ngày bình thường cùng mình một đường huynh đệ chạy tới Phụng Tiên cư. Chỉ là không ngờ trên nửa đường thế mà gặp được Dương gia Dương quý. Vốn là Vương Đỗ úy dẫn người trước đi cứu viện, bây giờ lại biến thành Dương giáo úy tuần tra, mà lại Phụng Tiên cư liền tại phía trước. Dương giáo úy làm người hắn cũng biết nói, đây chính là trong mắt vò không được nửa điểm hạt cát. Tại tăng thêm Tần giáo úy bởi vì đắc tội trong cung quyền quý đã bị mất chức, có thể nói toàn bộ trong thành Lạc Dương quân mã tất cả thuộc về Dương quý điều động a. Đang Vương Đỗ úy tự hỏi như thế nào đẩy ra Dương quý thời điểm, lại không nghĩ rằng bên tai truyền đến Dương Quý lời nói, hôm nay cái này Phụng Tiên cư cửa chuyện. Tốt náo nhiệt a, thế mà hạng nhiều người như vậy. Cái gì? Vương Đỗ Úy nghe xong vội vàng nhìn lại. Quả thật đúng là không sai, giờ phút này Phụng Tiên cư nhóm khẩu đứng đầy xem náo nhiệt bách tính. Dương Quý ngồi cao lập tức, tự nhiên là nhìn cũng xa xôi. Giờ phút này tới gần nhìn một cái, lại trông thấy Phụng Tiên cư nhóm khẩu hơn 10 người cầm trong tay gậy gộc, đao nhận các loại lợi khí, cùng hai nam tử đọ sức lấy, mà đợi hắn thấy rõ ràng về sau, lại là kinh hô Đường, Lý đại ca, Vương Đỗ Úy, mau mau đem đám người tản ra. Dương Quý trong lòng lo lắng vội vàng mệnh đạo. Thế nhưng là Vương Đỗ Úy đã sớm đoán được Phụng Tiên cư cửa đang phát sinh lấy cái gì. Bởi vậy tuân lệnh về sau lại là tiến lên chậm rãi từ từ kêu to. Không hẳn sẽ công phu. Thế mà mới sơ tán 10 cái bách tính. Dương Quý thấy thế trong lòng lo lắng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt xéo qua nhìn một cái. Vừa hay nhìn thấy đang đứng tại Phụng Tiên cư cửa người. Sau đó nhìn về phía Vương Đỗ Úy. Nghiêm nghị Đường, Vương Đỗ Úy, người thật lớn mật, giờ phút này Phụng Tiên cư cửa chính là các ngươi Vương gia quản gia. Người lại ở chỗ này lãnh đạm quân tình, người tới đem cái này Vương Đỗ Úy bắt lại cho ta. Dương Quý người sau lưng nghe xong, trong nháy mắt thoát ra mấy người, đang muốn tiến lên, lại nghe được Vương Đỗ Úy giải thích Đường, Dương giáo úy. Ta mặc dù không phải Vương gia dòng chính, nhưng cũng là Vương gia nhân. Vương gia chúng ta tại Lạc Dương uy vọng ta muốn không cần nói nhiều. Không tệ, hôm nay tại Phụng Tiên cư cửa chính là ta Vương gia nhân. Nếu là ngươi dám vọng động, đắc tội chính là toàn bộ Vương gia. Cái này Vương Đỗ Úy trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Vương gia làm Lạc Dương thế gia đứng đầu. Mặc dù nói gia chủ chỉ là một cái binh bộ thị lang, nhưng là tổ tiên lại là quốc sư xuất thân, mà lại phủ thượng còn có tiên đế ban cho miễn tử kim bài. Vương thị môn khách, họ ngoại, dòng chính có thể nói trải rộng cả Đại Hán quan trường. Cũng bởi vậy mặc dù nói gia chủ chỉ là cái binh bộ thị lang, nhưng lại từ không có người dám tiểu suyệt, cũng bởi vậy này binh bộ thị lang Vương dự chính là trừ gia Tần Cối Tần thừa tướng bên ngoài thụ nhất thái tử đợi gặp quan viên. Vương Đỗ Úy thoại âm rơi xuống, gặp Dương Quý trong lúc nhất thời không có động tác, chỉ cho là hắn là e ngại, bởi vậy trên mặt đổi một bộ nụ cười nói Đường, Dương giáo úy. Nhiều như vậy tốt, người ta nước giếng không phạm nước sông, này chỗ cửa thành ta đã sớm sai người chuẩn bị tốt thịt rượu. Nếu là ngươi nguyện ý, chúng ta hiện tại liền đi nâng cốc ngôn hoan, vừa vặn rất tốt. Dương Quý ánh mắt một mực nhìn qua trong đám người chiến cục. Hắn trông thấy chính là Lý Mộc Nhiên đã có chút ngăn cản không nổi. Nhiều lần miễn cưỡng tránh thoát đao kia lưỡi đao. Bởi vậy trong lòng lo lắng. Giờ phút này nghe được Vương Đỗ Úy lời nói về sau. Nộ Đường, ngươi thật lớn mật. Lại dám uy hiếp bản giáo úy. Ta Dương Quý mặc dù không phải cái gì đại quan nhưng cũng biết Đường cái gì gọi là theo lẽ công. Bằng chấp pháp. Các ngươi đều còn đứng ngay đó làm gì? Đem hắn bắt lại cho ta. Đến trễ quân tình, chờ chuyện ấy, ta đang cấp ngươi định tội. Dương Quý, ngươi dám bắt ta, ta cho ngươi biết, ngươi đắc tội Vương gia. Vương gia là sẽ không bỏ qua ngươi. Dương Quý nhìn lấy bị trói lại Vương Đỗ Úy còn đang kêu gào. Khoát khoát tay Đường, đem hắn miệng cho ta chặn đứng lên. Các ngươi mau mau đem đám người sơ tán. Vâng, giáo úy đại nhân. Lúc này bên trong vòng chiến, Lý Mộc Nhiên một chân đạp lăn một cái hộ viện, bỗng nhiên 3-4 thanh trường đao hướng phía chính mình bổ tới dựa vào. Xem ra cần phải xuất hiện huyết. Cái này mấy cái đao đến quá kịp thời. Dưới mắt hắn đã không chỗ tránh được, đành phải nhường một chút thân thể, để cầu không thương tổn cùng yếu hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.